Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Bốn ghế đứng đầu. Đạo tông Chí Cường, ta thua rồi. Thấu trời quang vũ phía dưới, thần tình có chút hiu quạnh. Ứng Tiếu Tiếu cúi xuống đầu. Thiên điện Ứng Tiếu Tiếu đối chiến Hoang điện Lâm Động. Lâm Động thắng. Một tên đạo tông chấp sự thầm thở dài một hơi, chợt lên trước cao giọng tuyên bố: vị này đạo tông đại công chúa tại đạo tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí bên trên, ngồi vững 5 năm dài đến lâu dài, không muốn lại tại hôm nay đem vị trí này giao tiếp cho Lâm Động. Lâm Động sư huynh chiến bại Thanh Diệp sư huynh cùng Tiếu Tiếu sư tỷ, mà Mục Lực sư huynh lại bại vào Tiếu Tiếu sư tỷ trong tay. Cũng là nói Lâm Động sư huynh mới là bốn ghế mạnh nhất. Chứng kiến một màn này, đạo tông đệ tử đều là sắc mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem đạo kia đạp không mà đứng, đạo kia thon dài bóng người hắn liền là truyền kỳ. Năm nay điện thi quán quân làm Lâm Động, ta đạo tông tiến về tông phái giải thi đấu lĩnh đội cũng là Lâm Động. Khoa mới tứ điện bài danh là Hoang Thiên Địa Hồng. Các vị, để chúng ta làm Lâm Động gieo hò a. Trần Chân đứng lên, thanh âm mạnh mẽ trùng trùng điệp điệp tại Cự Phong đỉnh quanh quần. Oanh, vừa dứt lời, sấm sét hoan hô âm thanh liền như bài sơn đảo hải vang vọng mà lên. Ha ha, ta đạo tông nhưng thật lâu cũng chưa từng náo nhiệt như vậy. Ứng Huyền tại tứ điện điện chủ vây quanh phía dưới đứng lên, mỉm cười nhìn xem tất cả những thứ này. Đúng rồi, dựa theo lệ cũ, mỗi khóa điện thi quán quân đều sẽ có trong tông ban thưởng khen thưởng. Để Lâm Động sau 3 ngày đi đạo phong tìm ta. Được, trưởng giáo đại nhân. Ngoặc kép, huyên náo phía sau, nghỉ xong Lâm Động tinh thần phấn chấn tiến về đạo phong. Trưởng giáo Chí Tôn gót ngọc vị trí, xem như danh chấn đạo tông bốn ghế đứng đầu. Lần này Lâm Động ngược lại là không có gặp được lần trước như vậy bị người một đường quét hình long. Trọng đãi ngộ, thông suốt, nguy nga trong cổ điện, sáng rực ánh sáng đem như vậy đại không gian chiếu cái thông thấu. Ngươi tới đi, ngồi xuống đi, cầm trong tay sách cổ ngồi thẳng Ứng Huyền giống như có cảm giác ngẩng đầu. Cười mỉm chỉ bàn trà phía trước một cái bồ đoàn. Lâm Động thi lễ một cái, theo lời ngồi xuống, lời khách khí ta cũng không muốn nói nhiều. Ây, đây chính là ngươi quán quân ban thưởng. Ứng Huyền trong tay áo lấy ra một mai lớn chừng bàn tay màu đen cổ bài đưa cho Lâm Động. Cái này màu đen cổ bài chế tạo xưa cũ, chất liệu có chút quái dị, không phải vàng, không phải đá, không gỗ. Trung tâm văn khắc có một mai có chút mơ hồ phù văn thần bí. Mơ hồ có thể cấu kết người tinh thần lực lượng. Nắm tay bên trong tự có một cỗ ôn nhuận ý nghĩ truyền lại mà đến. Đây là tĩnh chỉ chi bài, viễn cổ thần vật tĩnh chỉ thần bài hàng nhái, phẩm chất miễn cưỡng xem như phía dưới các loại thuần nguyên chi bảo. Tất nhiên, khẳng định không sánh được ngươi cái kia phong thiên trận đồ. Thời đại thượng cổ, tĩnh chỉ thần bài có thể dùng đến trong phạm vi nhỏ thời không ngắn ngủi mà xa vào đình trệ, dùng đến buồn ngủ vào trong đó địch nhân tùy ý sâu xé. Tĩnh chỉ chi bài xem như phục chế phẩm, cũng vốn có bộ phận công năng, chỉ có thể tinh thần lực mới có thể thôi động tĩnh chỉ chi bài. Ngươi thế nhưng là cửu ấn thiên phù sư, ta nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt tông phái bí khố linh bảo là thuộc nó thích hợp nhất ngươi. Nhìn không ngừng tìm tòi màu đen cổ bài Lâm Động, Ứng Huyền cười nói, ngươi có thể đem luyện hóa tại chỗ thử một chút nó năng lực. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem tinh thần lạc ấn đánh vào tĩnh chỉ chi bài chỗ sâu. Màu đen cổ bài lập tức hóa thành một vệt u mang trốn vào mi tâm ở giữa, hòa vào nê hoàn cung bên trong. Bất động, sau một lát, đột nhiên mở mắt Lâm Động chẳng biết tại sao đầu óc co lại. ngón tay giữa nhạy bén biến ảo thủ ấn cách xa chỉ hướng Ứng Huyền. Ong ong, một cỗ vô hình huyền ảo ba động bỗng nhiên từ mi tâm hiện lên. Điên cuồng hướng Ứng Huyền bao trùm mà xuống. Không gian bỗng nhiên ngưng. Khục, tốt, a, không có chút nào ba động. Như thế nào, người tiểu gia hỏa này còn muốn giam cầm ta? Ứng Huyền cười như không cười đánh giá vị này to gan lớn mật đệ tử một chút. Khụ khụ, đệ tử vô lễ, mong rằng trưởng giáo đại nhân tạ tội. Lâm Động ngượng ngùng cười cười, liên tục không ngừng cúi người tạ tội. Không có chuyện gì, trước không nói cái này tĩnh chỉ chi bài chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang phía dưới các loại thuần. Nguyên chi bảo, có thể hay không ảnh hưởng đến ta đây các loại chuyển luân cảnh cường giả. Coi như có thể, người muốn triệt để phát huy toàn bộ uy năng, cũng đến bản thân đặt chân sinh tử huyền cảnh thời khắc. Đến lúc đó ngươi lại thôi động tĩnh, chỉ thần bài, đại khái liền có thể ảnh hưởng đến ta 1/4 giây đến nửa giây tả hữu thời gian. Ân, tiếp đó ta lại một trường đánh chết ngươi. Nguyên cớ, ngày sau ngươi nếu là đối đầu ta đây một đẳng cấp cường giả, tuyệt đối không nên cậy mạnh dùng tĩnh chỉ chi bài. Xoay người chạy mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ứng Huyền đôn hậu cười cười, tùy ý khoát tay áo nói, cái kia nếu là tĩnh chỉ chi bài bản thể tĩnh chỉ thần bài đây, có thể ảnh hưởng trưởng giáo đại nhân đến trình độ nào? Lâm Động cẩn thận sau khi nghe xong có chút hiếu kỳ. Tĩnh chỉ thần bài a, tuy là tại cái kia viễn cổ thần vật trên bảng cụ thể bài danh không biết, nhưng mà nghe nói còn là có chút khá cao. Nó hàng nhái ta cũng dùng thử qua. Bản thể lời nói, uy năng tùy từng người mà khác nhau. Ngươi nếu là thôi động nó giam cầm ta, đại khái có thể buồn ngủ bên trên ta mấy giây. Tiếp đó lại bởi vì không phá nổi ta phòng ngự, mà bị ta một trường đánh chết. Ứng Huyền vuốt ve cằm tỉ mỉ thôi diễn. Lâm Động, ngoặc kép, trưởng giáo đại nhân, ngươi vì sao đối một trường đánh chết ta có loại mê chấp nhất? Ta sai rồi còn không được sao? Loại này thiên địa thần vật thực ra tại đồng bậc đối chiến bên trong hiệu quả lớn nhất. Thử nghĩ đồng dạng, một cái thực lực cùng ngươi muốn làm đối thủ đột nhiên bị ngươi giam cầm mấy giây không cách nào hành động, chúng ta quả thực có thể có vô số lần phương thức giết chết đối thủ. Ha ha, xin lỗi, kéo xa, phía dưới chúng ta nói một chút chính sự đi. Phản ứng lại Ứng Huyền áy náy cười cười. Lâm Động nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, các loại ngày sau gặp được viễn cổ thứ 10 thần vật Huyền Thiên Điện, nhất định muốn hướng nghe ngóng tĩnh chỉ thần bài tung tích. Đây quả thực là gian lận thần khí có hay không? Thử nghĩ một thoáng, nếu là ngươi đụng tới một cái thực lực sấp xỉ khó chơi địch nhân, còn là một vị dáng người bốc lửa ma nữ, đánh lấy, ngươi đột nhiên dùng tĩnh chỉ thần bài định trụ nàng, tiếp đó ở tại trên người nhổ một bãi nước miếng hoặc là thuận đi kẹp tóc cái gì, tiếp đó xoay người chạy, thật sự là ngẫm lại liền kích thích a. Nửa năm sau chính là ta Đông Huyền vực 5 năm một lần tông phái giải thi đấu. Đến lúc đó bát đại siêu cấp tông phái cùng rất nhiều thực lực hơi yếu tông phái đều sẽ tham gia. Ngươi thân là ta đạo tông lĩnh đội, là nên bàn giao ngươi một ít chuyện. Trưởng giáo mời nói, Lâm Động nhanh chóng ngồi thẳng, làm nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Nhớ kỹ, lần này tông phái giải thi đấu đối thủ của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu Nguyên Môn. Về phần nguyên nhân, chắc hẳn ta không nói ngươi cũng nên biết. Vô luận là 100 năm trước Chu Thông, vẫn là 5 năm trước Vương Diêm tỷ tỷ, đều mang ý nghĩa ta đạo tông cùng Nguyên Môn có huyết hải thâm cừu. Không chết không thôi, luôn luôn nho nhã giống như quân tử Ứng Huyền, lại ôn nhuận trên mặt lần đầu hiển lộ ra một vệt dữ tợn. Sơ sơ tiết lộ ra nửa điểm sát khí lại đủ để khiến không gian vì đó vặn vẹo. Cùng ta đạo tông có một tông tứ điện thuyết giáo đồng dạng. Nguyên môn đồng dạng có một môn bát bộ phân chia, mỗi bộ đệ tử người mạnh nhất đều viết linh tướng, hợp xưng bát linh tướng, đều là cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả. Bát linh tướng bên trên còn có tam tiểu vương, tiểu nguyên vương, tiểu linh vương cùng tiểu lôi vương. Từ nguyên môn tam đại trưởng giáo đích thân dạy dỗ, tu là nguyên môn ba đại chí cao võ học, nguyên đế điển, linh đế điển cùng lôi đế điển, thực lực bọn hắn mạnh hơn. Hư hư ực thực bước vào sinh huyền cảnh, ứng huyền thu lại sát khí phía sau, thong thả nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,